Chương 1773, ta nhìn chúng hắn. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, cái trán trung gian vẽ lấy một cái màu xanh phù văn, như mực sợi tóc mềm mại rối tung tại sau lưng, xích. Trần chân ngọc giẫm trên mặt đất, nổi lên một chút xương trắng. Màu xanh quần lụa mỏng đem linh lung tinh tế dáng người hoàn mỹ vẽ ra. Gia Nhi, đã lâu không gặp. Nữ tử một cái di động liền xuất hiện ở Lâu Già trước mặt, song tay ôm lấy Lâu Già cổ, tất nhiên đã trở về, vì sao đều không tìm ta, nhất định phải ta tới tìm ngươi. Lấy tay ra. Lâu Già vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem nữ tử nói ra, ngươi là tới tìm ta sao, ta xem ngươi căn bản chính là đi ngang qua. Gia Nhi, đi ngang qua cũng ở đây ngươi nơi này dừng lại, sao không xem như tìm ngươi. Nữ tử lấy ra tay mình, nhìn xem Lâu Già nói ra, gần nhất nghe nói đại danh đỉnh đỉnh Lâu Dạ là ngươi thân ca ca, ta nhìn chúng hắn. Một bên Thanh Phong nghe vậy, khoe miệng giật một cái. Nữ nhân này là ai, làm sao sẽ coi trọng Lâu Dạ? Ngươi muốn là coi trọng ca ta, trực tiếp đi tìm hắn là có thể. Lâu Dạ nhìn xem nữ tử, mi tâm nhíu chặt, Huyễn Du, lấy tay ra. Không muốn. Huyễn Du nhìn xem Lâu Dạ, khoe miệng khẽ nhếch, thật vất vả nhìn thấy già như ngươi, nhưng ngươi không cho ta ôm. Lâu Già mặt sạm lại nhìn xem Huyễn Du, đều không biết nói cái gì. Nhưng lại một bên Thanh Phong đang nghe Huyễn Du hai chữ này về sau, thần sắc chấn kinh nhìn xem Huyễn Du. Gia Nhi, ngươi bị thương nắm lên Lâu Già hai tay, Huyễn Du đôi mắt nhắm lại, trong tay hiện ra hào quang màu xanh nhạt, đặt ở Lâu Già thụ thương phía trên tay trái. Không cần thiết chữa trị, chẳng mấy chốc sẽ tốt rồi. Nhìn thấy Huyễn Du đưa cho chính mình chữa trị, Lâu Già nhẹ giọng nói một câu. Cái này bên trong dãy núi rất nguy hiểm, tay cha y ngươi bị thương rất nặng, tất nhiên gặp, liền chữa trị tương đối tốt. Huyễn Du nhíu mày nói ra, ta cảm ứng được đả thương ngươi tay trái người rất mạnh, là ai người quen biết. Lâu Già nhìn xem Huyễn Du, không có gì đáng ngại. Nghe được Lâu Già nói như vậy, Huyễn Du nhìn Lâu Già một chút, cho Lâu Già trị liệu tay trái về sau, nhìn xem Lâu Già tay phải thở dài một tiếng, bị đốt thành dạng này, đối phương một chút cũng không lưu tình. Thực là người quen sao, tay phải chỉ là bị thương ngoài ra, không có chuyện gì, nhưng lại ngươi tới đây bên trong dãy núi làm gì. Lâu Già nhìn xem Huyễn Du hỏi. Huyễn Du bình thường sẽ không đến Giả Nam Đại Lục, Huyễn Du sẽ ra ngoài, trả lại vùng núi này, hẳn là đang tìm cái gì. Có đồ vật mang theo ta đồ chơi chạy, ta tới tìm ta đồ chơi, thuận tiện tìm cái kia dám mang ta đi đồ chơi đồ vật. Huyễn Du nhìn xem Lâu Già cười cười, đợi khi tìm được đồ chơi ta lại tới tìm ngươi. Đi trước. Dứt lời, Huyễn Du liền hướng lấy đi về phía trước đi. Sương trắng lan tràn, mà Huyễn Du cứ như vậy biến mất ở trong sương mù khói trắng. Nhìn xem một màn này, đám người chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần đến. Thanh Phong cùng Lâu Già tương đối bình tĩnh, nhưng là người khác không bình tĩnh. Nữ nhân kia xuất hiện cùng biến mất phương thức đều không phải là người bình thường sẽ có được. Lâu Già, cái kia Huyễn Du là ai? Tô Quân Quân nhìn xem Lâu Già hỏi. Nữ nhân kia vừa tới gần, nàng liền cảm giác được một cỗ rét lạnh đánh tới, hơn nữa nữ nhân kia xuất hiện phương thức thực quá quỷ dị. Bất quá nàng cho Lâu Già chữa trị tổn thương, hẳn là sẽ không là người xấu á, nàng là ta một người bạn. Lâu Già ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem Tô Quân Quân nói ra, nàng tính tình âm tình bất định, nếu như gặp phải nàng, tốt nhất tránh đi, không nên đi trêu chọc nàng. Huyễn Du cũng không phải cái gì người tốt, tại quá khứ, Huyễn Du giống như nàng. Cũng là giết chu.